Chương 3335, tại hạ, nguyện ý thay cực khổ. Thứ nhất bạo. Hắn chỉ Trần Phong, nhàn nhạt nói, một chiêu này, ta liền sẽ phế bỏ ngươi toàn trên thân bên dưới tất cả mấu chốt, để ngươi sủi lơ như là một đầu chó chết, tại chúng ta trước mặt thiếu chủ chỉ có thể quỳ, đứng lên cũng không nổi vừa rồi bọn hắn tại cái này một bên loại này làm dáng, các loại chối từ, không muốn cùng Trần Phong động thủ, đã là để Trần Phong giận tới cực điểm hắn trong ánh mắt, một mảnh băng lãnh, sát cơ bốn phía. Đều khinh thường cùng ta động thủ thật sao đều rất xem thường ta, thật sao Trần Phong quyết định muốn hung hăng cho bọn hắn một cái giáo huấn, muốn trực tiếp đem bốn người này chém giết. Để bọn hắn biết rõ, mình rốt cuộc là cấp bậc gì cao thủ. Để bọn hắn biết rõ, mình rốt cuộc có không có tư cách cùng bọn hắn chiến đấu mà bây giờ, áo trắng trung niên ra những lời này về sau, Trần Phong mắt bên trong là sát cơ bùng lên. Cái này áo trắng trung niên, coi là thật là cuồng vọng vô tri tới cực điểm. Của hắn thực lực, bất quá là mới vừa tiến vào nhị tinh võ đế thôi, có thể là phi thường không kém. Tại chín đại thế lực bên trong, QNZ là có thể trở thành nội tông trưởng lão, có danh tiếng loại kia. Nhưng là, tại Trần Phong trong mắt, hắn cái gì đều không là. Trần Phong có thể tùy tiện diện sát hắn. Trần Phong căn bản cũng không để ý của hắn thực lực, mà hắn vờ ơ y mà có thể một chiêu giết Trần Phong. Trần Phong giận quá thành cười, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói, thật sao một chiêu liền phế đi ta tất cả mấu chốt thật sao đã dạng này, như vậy. Ta liền một chiêu trực tiếp đưa ngươi toàn trên thân bên dưới tất cả xương cốt đều cho chấn vỡ tốt câu nói này sau khi đi ra, lập tức, hiện chứa NG an tĩnh như vậy một lát. Sau đó, áo trắng trung niên phát ra một trận không ức chế được cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui. Không đơn giản là hắn, xung quanh bốn phía những người kia, cũng đều là phát ra trận trận tiếng cười vang. Quan Hàn cười đến phóng đang nói, Trần Phong, ngươi là điên rồi đi ngươi tính là cái gì đồ vật. Cũng xứng cùng một vị nhị tinh võ đế như thế lời nói cái này, nhưng là nhị tinh võ đế a muốn diệt sát ngươi, quả thực là nhẹ nhõm tự nhiên hắn giao động đầu nói, Trần Phong, nguyên lai truyền ngôn thật sự là thật, ngươi chẳng những là thực lực không đủ, mà lại làm người còn cực kỳ cuồng vọng, căn bản cũng không biết cao địa dày, không phân rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng bọn hắn tùy ý cười nhạo. Trần Phong, nguyên tinh thần ôm cánh tay, đạm mạc nhãn quang tại Trần Phong trên mặt đảo qua. Đông nhiên quay người, hướng về kia khán đài đi đến, trở lại chỗ mình ngồi, nhàn nhạt nói, đều không cần nhìn, như thế một cái cuồng vọng vô tri phế vật, nơi nào có cái gì nhìn giá trị bây giờ suy nghĩ một chút, tuy nhiên trước đó ta chế rêu hắn, nhưng còn là xem trọng hắn. Hiện tại ta phát hiện, hắn liền để ta nhìn giá trị đều không có ô tu viễn cu nở dê là ở nơi đó lớn tiếng cười nhạo. Bọn hắn tựa hồ đem trong tỉ thí loại này mang theo khẩn trương tâm tình đều tại đây lúc phát tiết đi ra. Chỉ có cái kia thanh đảo kiếm phái đệ tử Phạm Phong Hoa, nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lạnh nhạt, không có cái gì tâm tình biến hóa bọn hắn đến một lần về sau, liền tiến vào chiều ca thành nhỏ thành chủ phủ, căn bản cũng không biết rõ Trần Phong khủng bố. Nếu như bọn hắn có thế ở chỗ này ở lâu bên trên như vậy mấy, khẳng định liền sẽ không như thế bảo. Trần Phong ánh mắt lạnh nhạt, từ bọn hắn trên thân từng cái đảo qua, đem những này cười nhạo mình người toàn bộ đều là nhớ rõ. Đối diện với mấy cái này trào phúng, Tử Nguyệt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ở ngực kịch liệt chập trùng. Bất quá Trần Phong không có lời nói, nàng cũng không có. Trần Phong đứng ở nơi đó, không nói một lời, không có nhận bất luận cái gì những này chế rêu ảnh hưởng, cứ việc tiếng cười nhạo như nước mưa đồng dạng rơi xuống, thần sắc của hắn vẫn không có bất luận cái gì biến hóa. Trần Phong không thích nói nhảm, hắn sẽ dùng hành động để chứng minh. Hắn không có phát tác. Chỉ là ánh mắt càng phát lạnh như băng. Này lúc, áo trắng trung niên rốt cục ngưng cười âm thanh, nhìn lấy Trần Phong, nói, tốt, tốt, ta thật lâu không có nhìn thấy như ngươi cuồng vọng như vậy người. Được, đã dạng này, như vậy ta liền để ngươi trước khi chết lại nhiều gặp một điểm thống khổ đi. Mắt của hắn thần đã là một mảnh dữ tợn. Trần Phong nhàn nhạt nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ngươi muốn chiến, ta liền chiến thôi, chậm rãi hướng về phía trước. Trần Phong cùng áo trắng trung niên, hai người cách xa nhau trăm mét mà đứng. Áo trắng trung niên góc miệng ngậm lấy cười lạnh, trường kiếm trong tay đã là ra khỏi vỏ nửa thước mắt thấy, hai người chiến hết sức căng thẳng mắt thấy. Sau một khắc, Trần Phong liền sẽ một chiêu đánh giết cái này áo trắng trung niên, làm cho tất cả mọi người chấn kinh tại của hắn thực lực. Trần Phong trong lòng tâm tình, đã là nghẹn đến một cái cực điểm cả người cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Dạng này tâm tình, để hắn nhất định phải bạo phát, đồng thời là thạch phá kinh hãi bạo phát để bọn hắn tất cả mọi người chấn kinh. Mà liền tại áo trắng trung niên vừa muốn động thủ thời điểm, đột nhiên đằng sau một thanh âm truyền tới: Triệu Tinh Kiếm công tử, đối phó cái này chờ phế vật, cái nào cần phải ngài thủ hạ những người này động thủ, bọn hắn động thủ chẳng lẽ không rơi phần sao tại hạ, nguyện ý thay cực khổ thôi. Một người ảnh đi lên phía trước, chính là Quan Hàn. Nhìn thấy Quan Hàn biểu hiện như vậy, đám người lập tức sửng sốt một chút, sau đó đều là tỉnh ngộ, nhao nhao cười trộm. Ha ha, Quan Hàn vừa thua với Phạm Phong Hoa, chí ít hiện tại tâm lý chính kìm nén một cỗ khí đâu. Đúng vậy à, hắn cái này là bả Trần Phong xem như nơi chút giận. Đáng đời, ai kêu Trần Phong thực lực yếu, phải bị xem như vung khí đối tượng, Quan Hàn giết hắn, cu nở dê không oan uổng. Không sai, Quan Hàn không đối phó được Phạm Phong Hoa, nhưng là đem Trần Phong phế bỏ còn là không có vấn đề gì. Tất cả mọi người là minh bạch vì cái gì Quan Hàn này lúc lại đột nhiên mở miệng, đem cái này sự tình nắm vào chính mình trên thân. Áo trắng trung niên nghe xong, trước là sương sở, sau đó cười to. Tốt, như vậy thì ngươi đến, ta còn vừa vặn không muốn đối phó hắn đâu. Áo trắng trung niên một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, tranh thủ thời gian đứng về tới Triệu Tinh thân kiếm sau. Triệu Tinh kiếm cao mày, có chút không vui. Nhưng nhìn nguyên tinh thần một chút, liền cu nở dê không có lại lời nói, hắn coi như cho cựu độc xích luyện tông mặt mũi này. Nguyên tinh thần sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, cười khổ nói, cũng tốt, Quan Hàn sư đệ hiện tại tâm lý đầu khí chính không thuận đâu, để hắn phát tiết một chút cũng tốt, dù sao bất quá là cái phế vật thôi, đã giết thì đã giết, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái phế vật này có thể làm cho sư đệ ta tâm tình biến tốt một chút, hắn đời này cu nở dê không có tính sống uổng phí. Hắn thấy, Trần Phong thậm chí chỉ là một cái để Quan Hàn tâm tình biến tốt công cụ thôi. Đều không ngoại lệ, mỗi người đều là cho rằng Quan Hàn có thể tùy tiện đem Trần Phong đánh giết, cho rằng Trần Phong tại đối mặt Quan Hàn thời điểm không chịu nổi một kích chỉ có buộc tinh châu, một mực đang nơi đó trầm mặc không nói. Nhưng này một đôi sáng ngời ánh mắt, lại là chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phong, lóe ra một tia dị dạng hào quang, kẻ này tuyệt đối bất phàm. Quan Hàn nhìn về phía Trần Phong, khinh thường cười nói, đến, tử, tới, ta đưa ngươi trực tiếp phế bỏ. Cái này là ngươi hôm nay có can đảm xông vào thành chủ phủ đại giới. Hắn một bộ cực kỳ khinh thường ngạo mạn bộ dáng, căn bản không đem hắn coi là cùng chính mình một cái đẳng cấp đối thủ.